Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, thứ 10 thế. Thiên Vu Giới, hơn 2 năm thời gian, Thượng Dương Quốc cương vực khuếch trương một thành, con mới sinh thêm ra 2 thành. Không sai không sai, Lục Thanh Phong khống chế khôi lỗi, điều lấy Thanh Nguyên Kiếm Tông tổng điều tra hồ sơ. Trên mặt lộ ra ý cười, hơn 2 năm trước, hắn hạ lệnh Thanh Nguyên Kiếm Tông khống chế Thượng Dương Quốc, hướng ra phía ngoài khuếch trương, vừa đến đem nội bộ sắp ngày càng kích thích mâu thuẫn, chuyển hướng Thượng Dương Quốc bên ngoài, thứ hai cũng là vì ma luyện Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử. Hơn 2 năm quá khứ, có hiệu quả rõ ràng, càng nhiều cương vực mang ý nghĩa càng nhiều nhân khẩu, càng nhiều nhân khẩu mang ý nghĩa càng nhiều nhân tài. Lục Thanh Phong từ Thượng Dương Quốc Thanh Nguyên Kiếm Tông bên trong cũng có thể sàng chọn ra càng nhiều người kế tục tản vào Tam Sơn Cửu Thủy. Về phần nhân khẩu mang đến càng nhiều hương hỏa, so sánh cùng nhau lại tính không được cái gì. Trường Sinh thí luyện hơn 2 năm trước liền đã cáo chi Thanh Nguyên Kiếm Tông, bất quá nhóm đầu tiên thí luyện giả một năm trước mới tiến vào thút thít đầm lầy, mở ra thí luyện, hết hạn trước mắt, ngược lại là có 6 tốp chung 30 tên đệ tử mở ra thí luyện. Lục Thanh Phong đọc qua từng cái số liệu, đối cái tốc độ này có chút không vừa ý, hắn đang khóc trong đầm lầy an trí khôi lỗi, cùng quy hoạch ra đường tập luyện tuyến. Đủ để đồng thời tiến hành mấy trăm người thí luyện, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn bố cục cấp tốc triển khai. Chỉ là 30 tên đệ tử, thực sự quá ít, cũng may đây chỉ là tạm thời, không có đan dược cung ứng. Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử tại Thượng Dương Quốc loại kia địa giới, muốn tu hành đến chân khí cảnh tứ trọng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng là đợi một bộ phận có luyện đan thiên phú đệ tử nắm giữ các loại trung đê cấp đan dược luyện chế, thí luyện đệ tử nhân số chắc chắn giếng phun. Lục Thanh Phong lắc đầu, cũng biết việc này không vội vàng được. Hắn tại Thượng Dương Quốc đợi qua, biết tại loại kia linh khí đoạn tuyệt chi địa tu hành gian nan, bất quá chỉ cần chờ Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử có thể tự hành luyện chế trung đê cấp đan dược, đến tiếp sau lại đề thăng tu vi, liền không về phần là địa ngục độ khó, chí ít chân khí cảnh trước đó tiến độ có thể cam đoan. Mà tài nguyên khan hiếm, lại đem để Thanh Nguyên Kiếm Tông càng thêm ra sức hướng ra phía ngoài thăm dò, hướng ra phía ngoài khuếch trương, hình thành tốt tuần hoàn. Thanh Nguyên Kiếm Tông Bắc, Tây, Nam ba mặt, dù linh khí đoạn tuyệt, nhưng phổ thông dược liệu, các loại trung đê cấp quáng tài không thiếu, còn có đại lượng dã thú nhưng vì ăn thịt, hướng ra phía ngoài khuếch trương tiềm lực cực lớn. Lục Thanh Phong hơi chú ý, đem ánh mắt đặt ở thút thít trong đầm lầy. Thút thít đầm lầy, khoảng cách Thượng Dương Quốc 3.500 dặm vị trí. Nơi này là một tòa cô sơn, ba mặt bị nước bao quanh, một mặt là đầm lầy, trong núi xây dựng vài tòa giản dị nhà gỗ. Trương Bác chờ ở này đặt chân, tu hành, đã có một tháng dư. Một ngày này, một thân thanh y Trương Bác mũi chân điểm nhẹ ngọn cây, rơi vào cô sơn bên trên. Trương sư huynh, thấy Trương Bác trở về, Mã Văn Cử, Tạ Thiên, Tạ Địa tiến lên đón tới. Ngắn ngủi hơn một năm, tất cả mọi người đạt được rất nhiều ma luyện, một thân khí chất cùng tiến vào thút thít đầm lầy trước đó hoàn toàn khác biệt, rất có thoát thai hoán cốt ý vị. Hàn sư đệ, Trương Bác nhìn về phía trong đó một tòa nhà gỗ. Tạ Địa nghe vậy, cướp lời nói, Hàn sư đệ tại nấu luyện thanh linh tán, chính là khẩn yếu quan đầu. Nhìn kỹ Tạ Địa, tay áo trái trông rỗng cột vào bên hông, rõ ràng là đoạn mất. Thút thít đầm lầy hung hiểm, cũng không biết gặp phải cỡ nào biến cố, càng đem Tạ Địa cánh tay trái đoạn đi. Tạ Địa lại không thèm để ý, vẫn như cụ hiếu chiến, tay cầm một kiếm nhìn về phía Trương Bắc hỏi: "Sư huynh, nhưng dò xét rõ ràng con yêu thú kia nội tình." Mã Văn Cử, Tạ Thiên cũng nhìn về phía Trương Bắc. Trương Bắc gật đầu, đạo: "Là một đầu nhị giai thủy viên, phòng ngự bất phàm, lực lớn vô cùng, trừ cái đó ra, cũng liền một tay thủy kiếm thuật đáng giá ca ngợi. Chúng ta liên thủ, chém giết không khó, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, thủy viên một khi không địch lại, rất có thể lặn đào tàu. Sư huynh yên tâm, có ta thi triển thủy chướng thuật, nhất định có thể ngăn cản thủy viên đường đi." Mã Văn Cử cười nói: "Được, việc này không nên chậm trễ, đợi Hàn sư đệ luyện xong đan dược, chúng ta đồng loạt xuất phát." Trương Bác cuối cùng nói: "Thút thít trong đầm lầy mê vụ mọc thành bụi, 3 năm dặm bên trong còn có thể thông qua thuật pháp phù lục liên hệ, cảm ứng phương vị, chỉ khi nào chiến đấu lên, ai cũng không thông báo phát sinh biến cố gì. Còn nữa nói, bọn hắn rời đi nơi đây, nói không chừng liền sẽ có yêu thú đột kích, hiển nhiên không có khả năng đem Hàn Bạch Vân một người lưu ở nơi đây. Đợi một khắc đồng hồ sau, Hàn Bạch Vân luyện thành thanh linh tán xuất quan, 5 người lúc này mới cùng một chỗ hướng thủy viên chỗ tiến đến. Một người chủ tính chung, một người luyện đan, một người luyện khí, 2 người ti chiến, phối hợp không tệ. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, nhìn xem Trương Bác 5 người kịch đấu thủy viên. Tạ Địa tay cụt, kiếm pháp lại không yếu. Thiếp thân cận chiến, Mã Văn Cử thuật pháp thành thạo, thủy pháp, hỏa pháp biến ảo tùy tâm. Ở bên phối hợp tác chiến, Trương Bác cầm kiếm, cùng Tạ Địa cùng nhau chiến đấu thủy viên. Hàn Bạch Vân, Tạ Thiên, một cái nghiên cứu thuật luyện đan, một cái nghiên cứu thuật luyện khí, nhưng cũng thông hiểu thuật pháp, cùng Mã Văn Cử cùng nhau quấy rối thủy viên. Như thế, kịch chiến thời gian uống cạn chung trà, thủy viên không địch lại muốn trốn, bị thủy chướng thuật ngăn lại. Trương Bác, Tạ Địa đều cầm một kiếm, nhất quán trái tim, vừa từ hốc mắt nhập, chém giết thủy viên, một đầu nhị giai thủy viên. Khí huyết tràn đầy, huyết nhục càng là đại bổ. Trương Bác 5 người chia ăn, đối với tu hành cũng có tăng thêm. Đang khóc trong đầm lầy lịch luyện, đi đường trọng yếu, nhưng tu hành, sát phạt trọng yếu giống vậy. Nếu không dù cho đi đường lại nhanh, tấn thăng không được trúc cơ, vẫn như cũ già không được thút thít đầm lầy, làm không được trường sinh thí luyện. Trương Bác, Mã Văn Cử các loại, hiển nhiên minh bạch cái nào nặng cái nào nhẹ, đang khóc trong đầm lầy mỗi một bước đều là vững vàng. Cầu ổn không cầu gấp, cùng yêu thú liều mạng tranh đấu, mượn nhờ khắp nơi linh khí dư giả chi địa tu hành. Thực lực tiến bộ nhanh chóng, như thế ma luyện, tấn thăng trúc cơ có hy vọng, tiến vào tu hành giới về sau, cũng có thể lẫn nhau bổ sung. Cấp tốc đứng vững theo hầu, thậm chí đã là một tòa mô hình nhỏ môn phái hình thức ban đầu. Rất có triển vọng, Lục Thanh Phong vui vẻ. Sau đó lại nhìn thút thít trong đầm lầy mặt khác 5 chi thí luyện tiểu đội. Tình huống cùng Trương Bác chờ không sai biệt nhiều. Tiến lên gian khổ, có người thụ thương, thậm chí tiểu đội thành viên gặp nguy cơ sinh tử. Hướng áo bào đen hộ pháp cầu cứu. Dù giữ lại tính mạng, lại đánh mất tiếp tục thí luyện tư cách, tổng cộng có 3 tiểu đội phát sinh giảm quân số. Một khi vượt qua 3 lần giảm quân số, trực tiếp liền sẽ tuyên cáo cả chi tiểu đội thí luyện thất bại. Là lấy, cùng nhau thí luyện đồng đội lựa chọn cũng cực kỳ trọng yếu. Dù sao trường sinh thí luyện chỉ là bắt đầu, một khi xông qua, tương lai tam sơn cửu thủy trong giới tu hành, càng phải 2 bên cùng ủng hộ có thù lao. A Tuế Nguyệt, có vấn đề gì? Tại trường sinh thí luyện bên trong bạo lộ ra, dù sao cũng tốt hơn đến càng thêm hung hiểm. Không có cầu cứu cơ hội trong giới tu hành mới phát hiện phải tốt hơn nhiều. Từng cái nhìn qua, Lục Thanh Phong phất tay triệt hồi khuy thiên chắc địa đại pháp. Ngồi nghiêm chỉnh, hai tháng nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, trong trò chơi đã quá khứ 16 năm. Giới tên, thiên vu giới giới thiệu vắn tắt, thượng cổ hồng hoang, vu yêu hai tộc va chạm, dẫn phát khai thiên đại kiếp, Long Hán sơ kiếp về sau, lần thứ ba lượng kiếp, sử xưng vu yêu chi kiếp, đại kiếp về sau, vu yêu lần lượt xuống dốc, hồng hoang lần thứ nhất bị thương, vu tộc đại vu tướng Liễu, bảo hộ tộc nhân chiếm cứ hồng hoang mảnh vỡ diễn hóa chi giới. Độn dấu hư không, xưng thiên vu giới, yêu tộc yêu thần Bạch Trạch dẫn binh đột kích, song phương đại chiến, vẫn binh vô số, riêng phần mình trọng thương ngủ say. Bạch Trạch dưới trướng thuộc cấp, tướng Liễu dưới trướng tộc nhân, rơi vào thiên vu giới. Thiên vu giới bên trong, vô số năm qua vu yêu cùng múa, kế hồng hoang về sau, tái diễn vu yêu chi tranh. Mấy trăm vạn năm trước, thượng giới cô thần tinh quân dư hoa hàng ma đến tận đây, truyền xuống bồng lai đạo thống, tả đạo thuật pháp bắt đầu hưng, cùng yêu tộc, vu pháp song hành, nhưng người có sinh lão bệnh tử, thiên địa cũng có sinh ra chết. Thiên vu giới trải qua vạn kiếp, chinh chiến không ngớt, sớm đã rách nát. Ba vạn năm trước, phàm tục mặt tiên lưu cơ có cảm giác thiên địa sụp đổ. Lấy đại pháp lực, đại trí tuệ, không biết sợ, chém thế gian 12.9600 đầu lớn nhỏ long mạch. Chặt đứt hậu nhân con đường tu hành, phong tuyệt linh khí, trì hóa thiên vu giới phá diệt ngày. Đến tận đây, thiên vu giới tiến vào mạt pháp chi thế. Thiên vu giới, mạt pháp chi thế. Lục Thanh Phong từ chuyển sinh trì đi ra người chơi phát. Hiện mới thế giới thiên vu giới. Ban thưởng điểm kinh nghiệm 30.000, ấn mở trước mắt hệ thống nhắc nhở. Trong lòng hiểu rõ, nói đến, kiếp trước sơ lâm trường thanh giới cùng thế này có chút tương tự. Đều là tu hành đoạn tuyệt, nhưng mà trường thanh giới là khổ tận cam lai. Quần tinh nghiêng, lôi bộ chúng tiên thần nhau nhau điều động chân tiên chuyển thế hạ phàm. Ban thưởng đủ loại duyên phận, từ xuống dốc đi hướng cường thịnh, chính là mới ra tranh vanh đại thế. Thiên vu giới lại là dần dần già đi, cùng đồ mạt lộ, mạt tiên lưu cơ chảm long mạch, đoạn thiên đồ, từ đây thiên vu giới linh khí ẩn mà không phát, phàm nhân thông thiên chi lộ đoạn tuyệt. Chỉ có giải giác động thiên phúc địa, dù phụ thuộc thiên vu giới, nhưng lại trình độ nhất định độc lập, còn bảo lưu lại một tia tu hành khí hậu, nhưng cũng là lục bình không dễ, thu được về châu chấu. Lục Thanh Phong rơi vào trong núi, đưa mắt nhìn bốn phía, núi non trùng điệp, nhìn không tiến con đường phía trước, không nhìn thấy đường về, lại là khai hoang. Không biết phải chăng là cùng chuyển thế số lần có quan hệ. Lục Thanh Phong, trong lòng suy nghĩ, tùy ý tìm cái phương hướng đi về phía trước. Lúc hành tẩu, trên thân khí cơ liên tục tăng lên. 3 vạn điểm kinh nghiệm, đầy đủ Lục Thanh Phong tấn thăng chân khí cảnh lục trọng. Trong núi sâu, sau 1 tháng, không sai biệt lắm, Lục Thanh Phong đứng dậy, tay bấm tịnh thân chú. Phủi đi trên thân cho bụi, một thân thực lực, đã có thể đến chân khí lục trọng, mạt pháp chi thế, tu hành đoạn tuyệt, quả nhiên không giả. Những ngày này, Lục Thanh Phong hành tẩu mấy cái đỉnh núi, nhìn thấy đều là phổ thông dã thú, cảm giác ứng thiên địa, cũng không cảm giác được mảy may linh khí. Không chỉ như thế, thi triển thuật pháp, bởi vì không linh khí, một ít thuật pháp cũng đại bị hạn chế, chỉ có dựa vào chân khí bản thân thôi động, uy lực giảm nhiều, như mới tịnh thân chú. Không có thiên địa linh khí gia trì, tiêu hao chân khí khá nhiều, thuật pháp uy lực giảm nhiều, chân khí hao tổn gia tăng. Thế này bên trong, sợ là muốn võ đạo quật khởi, tiên đạo xuống dốc, thuật pháp nhận hạn chế. Chân khí chân quý, quyền cước binh khí chờ võ đạo thủ đoạn, tự nhiên sẽ thừa cơ mà lên. Đây là lẽ thường. Ngoài ra, một chút thiên môn tà pháp, tà đạo pháp môn, sợ cũng phải rực rỡ hào quang. Thiên vu giới tiến vào mạt pháp thời đại, tu hành nhất định gian nan. Ngược lại là trước tiên có thể nhìn một cái, nếu là có thể được mấy môn huyền diệu pháp tốt nhất. Đặc biệt là chết thay chi pháp, trốn chạy chi pháp hoặc là trùng sinh chi pháp, nếu là không có chút giá trị, vẫn là sớm chuyển thế nơi khác vi diệu. Trường thanh giới bên trong tứ minh công tân nguyên quân, xuất thủ, cảm giác bất lực xâm nhập, khiến Lục Thanh Phong có chút nghĩ mà sợ. Trong trò chơi bỏ mình, hắn còn có thể phục sinh, còn có thể chuyển thế, tương lai phi thăng thượng giới, thậm chí có cơ hội tìm tứ minh công tân nguyên quân báo một kiếm mối thù. Nhưng trong hiện thực, nếu như bỏ mình, coi như vạn sự đều yên, nếu có thể tìm một môn diệu pháp, có thể chết thay, có thể bỏ chạy, thậm chí phục sinh sống lại, dù cho tao ngộ ngoài ý muốn, cũng có thể bảo toàn tự thân, không về phần hết thảy tan thành bọt nước. Hoàng bào chân quyết, đặc tính bên trong, có tích huyết trùng sinh chi pháp, đáng tiếc pháp này chỉ có kết đan về sau mới có thể tu tập. Trong trò chơi đều chưa tới kịp ngưng luyện hoàng bào chân huyết. Trong hiện thực lại càng không biết năm nào tháng nào mới có thể tấn thăng kết đan. Tu tập pháp này, phần lớn công pháp luyện thể, phẩm cấp đủ cao, đều có này đặc tính, nhục thân thông huyền, bất luận là gãy chi sống lại vẫn là tích huyết trùng sinh, đều là tùy tiện sự tình, rất khó bị giết chết. Hoàng bào chân quyết, làm huyền diệu cấp công pháp luyện thể, đương nhiên sẽ không ít, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Đồng thời tích huyết trùng sinh chi pháp nói đến huyền diệu, một khi thi triển, nhất định tu vi tổn hao nhiều, quả thật hạ hạ chi tuyển, vẫn là phải lại tìm nó pháp. Lục Thanh Phong rời đi nơi bế quan, tìm kiếm vết chân, trải qua sô giới, cửu thế, đã sớm xe nhẹ đường quen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.